Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1335, chương 1336, Viêm Đế cảm giác bất lực. Kỳ thật Viêm Đế như là đã là quyết định đến đây gặp Sở Hư. Trong lòng cũng đã là làm xong quy thuận thần giới chuẩn bị. Dù sao đối với hiện tại viêm giới tới nói, cũng không có thứ hai con đường có thể đi. Cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục, cái gì sáng tạo kỳ tích, đối với viêm đế bực này tồn tại tới nói, đều là nói nhảm. Thà chết chứ không chịu khuất phục là có thể, nhưng là muốn chết có giá trị, bằng không, liền chỉ là không công chịu chết, không có chút nào ý nghĩa. Mà sáng tạo kỳ tích càng là hư ảo chi ngôn. Cái thế giới này cho tới bây giờ cũng không có kỳ tích, có chỉ là chú định. Bây giờ viêm giới chỉ còn lại mấy chục vạn thần linh cường giả, hơn nữa còn đều là một đoàn vụn cát, sĩ khí đê mê, chiến lực thấp, mà thần giới có được số trăm vạn thần linh đại quân. Quân tâm phấn chấn, đấu chí dạt dào, có thể nói là cường binh hung hãn, mà hắn cái này đế cảnh đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả, tại thần giới trước mặt cũng vô pháp làm được một tay che trời. Dù sao thần giới có một tôn so thiên còn cao hơn tạo hóa cường giả. Ngươi nhường viêm giới lấy cái gì sáng tạo kỳ tích? Viêm đế trầm mặc một lát, bỗng nhiên hỏi, thần giới chuẩn bị cho ta viêm giới dạng gì đãi ngộ? Tần Đình mỉm cười, phản hỏi, tiền bối muốn cái gì đãi ngộ? Viêm đế trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, ta viêm giới có thể quy thuận thần giới. Bất quá ta viêm giới muốn giữ lại đạo thống. Không nổi danh nghĩa trên quy thuận thần giới. Thần giới cần lấy kết minh danh nghĩa. Ta viêm giới cường giả đã là tổn thất nặng nề. Sẽ không theo thần giới công chặt còn lại đạo thống. Bất quá lại có thể là thần giới cung cấp hậu viện. Tần Đình nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia trào phúng. Si tâm vọng tưởng, viêm giới cử động lần này không nghe tuyên. Không nghe điều, còn tính là quy thuận thần giới sao? Bất quá Tần Đình cũng tịnh không tức giận. Dù sao giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ nha. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, viêm đế tiền bối chỉ sợ là suy nghĩ nhiều. Ta thần giới nguyện ý đưa ra điều kiện chính là buông tha ngươi viêm giới những người còn lại. Nhưng là viêm đế tiền bối muốn tự xin phế bỏ niên hiệu. Từ ta Thần Đình bên cạnh phong đế quân chi vị. Mà viêm giới tất cả tài nguyên đều là về ta thần giới tất cả. Cường giả cũng là sẽ nhập vào ta thần giới đại quân. Đương nhiên, một cái kết minh tên tuổi, ta thần giới vẫn là nguyện ý cho. Chấm ngoặc kép, viêm đế nghe vậy, trên mặt lập tức dâng lên nộ khí. Thần giới điều kiện thật sự là quá hà khắc rồi. Đây là nhường viêm giới hoàn toàn biến thành thần giới phụ thuộc. Thậm chí so nguyên giới địa vị còn thấp hơn. Đây mới là nhường viêm đế không thể nào tiếp thu được sự tình. Nguyên giới thực lực muốn so viêm giới thấp một tuyến. Nguyên đế cũng chỉ là đế cảnh hậu kỳ cường giả. Kết quả viêm giới đãi ngộ so nguyên giới còn thấp. Đây là cái đạo lý gì? Viêm đế cố nén nộ khí. Thản nhiên nói. Thần giới đế tử có chút quá mức. Nhìn qua viêm đế trên mặt lửa giận. Tần Đình trong lòng cười lạnh. Cùng nguyên giới so sánh. Quả thật. Viêm giới thực lực xác thực so nguyên giới cao hơn trên một tuyến. Nhưng là nguyên giới vốn chính là thần giới minh hữu. Chẳng qua là bởi vì nguyên giới cùng Phật giới đánh một trận xong. Lâm vào suy yếu bên trong. Đây mới là bị thần giới chiếm đoạt. Mà bị thần giới chiếm đoạt thời điểm. Nguyên giới cũng không có bao nhiêu phản kháng. Trực tiếp làm liền chấp nhận. Có chút kính cẩn nghe theo. Cho nên thần giới cũng không để ý cho nguyên giới một chút ưu đãi. Mà viêm giới lại coi là cái gì? Viêm giới vì kháng cự thần giới. Không tiếc cải biến một cái thế giới. Bắc Đình giới chế thành nơi hiểm yếu. Liền xem như thần giới đại quân đột phá nơi hiểm yếu về sau. Cũng là chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục cùng thần giới ác chiến. Thậm chí nghĩ vứt bỏ mấy chục vạn đại thế giới. Kéo chậm thần giới đại quân bước chân. Đến thu nạp tàn binh tiếp tục ngoan cố chống lại. Chờ đợi quỷ giới cùng tu la giới viện binh. Chỉ là bị ép vào tuyệt cảnh về sau. Mới không thể không cân nhắc quy thuận thần giới một chuyện. Mà đối với Tần Đình tới nói. Chỉ cần ngươi dám phản kháng, đó chính là sai lầm. Tự nhiên là không nguyện ý cho Viêm Giới cái gì ưu đãi. Mà lại Tần Đình trong lòng cũng là kết luận, Viêm Giới sẽ đồng ý. Viêm Đế một mặt âm trầm, cả giận nói, thần giới đệ tử liền không sợ ta Viêm Giới liều cho cá chết lưới rách sao? Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, nếu là tiền bối thật nghĩ liều cho cá chết lưới rách, vừa mới tại ngoại giới cũng đã là trực tiếp động thủ. Cần gì phải chờ tới bây giờ? Viêm Đế hơi sững sờ, trong lòng lập tức sinh ra ý hối hận. Lúc trước hắn phát tiết, kết quả lại là nhường vị này thần giới đệ tử kết luận mình đã là quyết định quy thuận. Đây mới là hùng hổ dọa người, không chịu nhượng bộ, tự mình trước đó kia giận dữ, ngược lại là trở thành tự mình một sơ hở, cũng là nhường Viêm Giới lại không thể có thể lại nhận chút nào ưu đãi. Nhìn qua Tần Đình kia bình tĩnh khuôn mặt tươi cười, Viêm Đế trong lòng bỗng nhiên là sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Gạch dưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.